Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 930, chương 916, trước nghênh ngoại địch. Cái gì? Cao Câu Ly đột kích. Lã Bố đầu tiên là sững sờ, rất nhanh trên mặt liền lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đoán chừng Cao Câu Ly là nghe đến bên này chiến đấu thanh âm, cấp tốc điều động trinh sát đến đây điều tra, mà bọn họ trinh sát khẳng định không dám áp sát quá gần, để tránh bị phát hiện. Sau đó, bọn họ trinh sát phát hiện, Cao Ly Thành cùng không biết nơi nào đến quân đội phát sinh đại chiến. Bọn họ đánh hôn thiên ám địa, túi bụi, cuối cùng, hai bên đều đánh cho tàn phế. Không biết nơi nào đến quân đội, bị đánh cơ hồ không ai. Cao Ly Thành quân coi giữ, cũng không tốt đến nơi đâu. Cũng mau đánh không ai. Điều tra đến nơi đây, trinh sát liền hoan thiên hỷ địa hướng về phía bọn họ quốc vương tiến đến đưa tin đi. Cao Câu Ly quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương chiếm được tin tức này sau đó không khỏi vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Dùng bọn họ người Hán nói, đây chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân vì lợi a. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Hiện tại bọn hắn thừa cơ xuất binh, nhất định có thể cấp tốc đoạt lấy Cao Ly Thành. Thậm chí, bọn họ cũng không rõ ràng Cao Ly trước thành mặt đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như là Trung Nguyên bên trong loạn, nói không chừng bọn họ Cao Câu Ly còn có cơ hội có thể vẫn luôn đánh tới Trung Nguyên đi đâu. Không thể không nói, người đều có nằm mơ quyền lợi. Cố Quốc Xuyên Vương hiện tại đã bắt đầu nằm mơ. Lập tức, Cố Quốc Xuyên Vương không chần chờ nữa, cấp tốc điểm đủ binh mã, hướng về phía Cao Ly Thành công đánh tới. Quả nhiên, tại đi vào Cao Ly Thành cửa nam sau đó, Cố Quốc Xuyên Vương phát hiện, Cao Ly Thành nam cửa phòng thủ cực kỳ yếu kém, không thấy được mấy cái phòng thủ binh sĩ, bọn họ dễ dàng liền công lên thành tường. Cấp tốc mở cửa thành ra, sau đó vọt vào Cao Ly Thành. Không thể không nói, đây thật là một lần vui sướng công thành chiến a. Cố Quốc Xuyên Vương đánh nửa đời người trận, cái này còn là lần đầu tiên thuận lợi như vậy liền mở cửa thành ra, vọt vào địch nhân trong thành trì. Cố Quốc Xuyên Vương không kìm được vui mừng, lập tức chỉ huy binh sĩ hướng về phía Cao Ly Thành nội đánh tới. Đối mặt tình huống này, Cao Ly Thành nội quân coi giữ vội vàng hướng về phía bọn họ thủ tướng Triệu Khang báo cáo. Tại chiếm được tin tức này sau đó, Triệu Khang không khỏi tuyệt vọng. Đây thật là trước có sói sau có hổ. Hôm nay, bọn họ chỉ sợ là không có cách nào may mắn thoát khỏi luân phiên chân chính, làm đến bọn hắn hiện tại từng cái mỏi mệt không chịu nổi. Liền vũ khí đều có chỗ tổn chiết, mũi tên càng là không nhiều lắm. Hiện tại cho dù là bọn họ đối đầu hai bên trong bất kỳ bên nào, chỉ sợ đều chỉ có che diệt một đường. Chớ đừng nói chi là hiện tại bọn hắn đối mặt tình huống là bị hai bên tiền hậu giáp kích. Hiện tại bọn hắn đối mặt cục diện căn bản chính là thập tử vô sinh. Tại loại tình huống này, để Triệu Khang lựa chọn đối tay, Triệu Khang chứ chịu lựa chọn Cao Câu Ly. Bởi vì Đại Hoa Hoàng Thượng Tố lấy nhân nghĩa lấy xưng, hai bên mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng là Triệu Khang đối Đại Hoa Hoàng Thượng cực kỳ kính nể, càng bởi vì bọn họ cùng Đại Hoa Nhân Dân Bộ đội con em cùng là người Hán, mà Cao Câu Ly chính là dị tộc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cùng là người Trung Nguyên Đại Hoa Nhân Dân Bộ đội con em, kia là nội chiến, mà cùng Cao Câu Ly chiến tranh, kia là ngoại chiến. Tại cùng hai bên đồng thời xảy ra tranh chấp thời điểm, đương nhiên là trước nhất trí đối ngoại, sau đó lại đóng cửa lại đến tự mình giải quyết vấn đề. Bởi vậy, Triệu Khang mới sẽ chủ động tìm tới Đại Hoa tướng lĩnh, thỉnh cầu tạm thời ngưng chiến, để bọn hắn trước đi đối phó Cao Câu Ly. Triệu Khang không khỏi hướng về phía Lã Bố nói ra. Bệ hạ, bản tướng quân thỉnh cầu. Chúng ta tạm thời ngưng chiến. Mời để chúng ta đi trước diệt đi những cái kia Cao Câu Ly tiểu quỷ tử. Chờ giết sạch bọn họ sau đó, lại đến cùng Đại Hoa quyết nhất tử chiến. Nếu như chúng ta bất hạnh bị Cao Câu Ly tiểu quỷ tử giết đi lời nói, mời bệ hạ giết sạch bọn họ, cho chúng ta báo thù. Nghe được Triệu Khang lời nói, Lã Bố không khỏi vươn ngón tay cái. Tốt lắm, không hổ là quang minh lỗi lạc hán tử. Lã Bố hiện tại đối cái này Triệu Khang cực kỳ thưởng thức. Bởi vậy, tại Triệu Khang sau khi nói xong, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói. Triệu tướng quân, ngươi nói không sai, chúng ta là anh em, Cao Câu Ly là ngoại địch. Ngoại địch trước mắt, huynh đệ chúng ta ở giữa tranh phân, trước hết để qua một bên. Bất quá nha, chấm nhìn binh lính của các ngươi, từng cái mang thương, cần chỉnh đốn một phen. Các ngươi tạm thời tránh ra, để chấm trước dẫn người diệt đi kia Cao Câu Ly, sau đó lại đến giải quyết giữa chúng ta tranh chấp. Nghe xong Lã Bố lời nói, Triệu Khang không khỏi vừa cảm động lại là kính nể, không khỏi đối Lã Bố nói ra. Bệ hạ, thế nhưng là Cao Câu Ly dù sao cũng là hướng về phía chúng ta tới. Lã Bố ngạo nghễ nói ra, trẫm mặc kệ bọn hắn là hướng về phía ai đến, chỉ cần dám can đảm hướng về phía chúng ta người Trung Nguyên lộ ra bọn họ móng vuốt, trẫm liền muốn chém đầu của bọn hắn. Triệu tướng quân, lập tức dẫn người tránh ra. Chi sau đó phát sinh mũ hồ loạn hoa, là dân tộc Trung Hoa trầm thống kiếp nạn, mà Lã Bố là tuyệt đối sẽ không tha thứ loại chuyện này lần nữa phát sinh. Nghe được Lã Bố nói sau đó, Triệu Khang không chần chờ, mà là mang theo binh mã của mình, quả quyết tránh nhường qua một bên, mà Lã Bố thì là dẫn dắt 3.000 thần binh doanh, cấp tốc hướng về phía trước nghênh địch. Lúc này, Cao Câu Ly đại quân tại Cố Quốc Xuyên Vương dẫn dắt dưới cũng hướng giết đi lên. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, một trận tao ngộ chiến sắp mở màn. Triệu Khang dẫn dắt binh lính của hắn ở bên cạnh băng bó vết thương. Lúc này Triệu Khang nội tâm là xốc xếch. Hiện tại Đại Hoa Hoàng thượng dẫn dắt nhân dân bộ đội con em trợ giúp bọn họ tiến đánh Cao Câu Ly công kích. Một khi chờ Đại Hoa đem Cao Câu Ly binh mã tiêu diệt hết sau đó, hắn còn có hắn dẫn dắt đại quân sẽ đi theo con đường nào? Lại tiếp tục cùng khoác lác đánh sao? Người ta mới vừa vặn trợ giúp xong chính mình, sau đó chính mình phản quay đầu lại cùng người ta đánh nhau. Loại chuyện này, Triệu Khang tự nhận chính mình làm không được. Như vậy hắn phải làm sao đâu? Cuối cùng, Triệu Khang cắn răng một cái, quyết định trực tiếp đem thành trì tặng cho Đại Hoa. Đến lúc đó, dù là Đại Hoa Hoàng thượng muốn tính mạng của mình, Triệu Khang cũng sẽ không chút do dự giao ra. Chỉ cần đừng làm khó dễ huynh đệ của mình là được. Tại đối mặt Đại Hoa nhân dân bộ đội con em thời điểm, kỳ thật Triệu Khang vẫn là có mấy phần ngạo tức giận. Bởi vì Triệu Khang cho rằng nhân dân bộ đội con em không gì hơn cái này, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là mặt vẫn là phải so đội ngũ của mình hơi kém như vậy một chút. Bất quá, tiếp theo phát sinh chiến tranh, rất nhanh liền đổi mới Triệu Khang nhận biết, Cao Câu Ly binh sĩ tố chất vẫn là vô cùng cao, bởi vì bọn hắn nội bộ chinh chiến không ngừng, mọi người đánh tới đánh lui. Những cái kia tố chất thân thể kém sớm đã bị đào thải. Bọn họ phong cách tác chiến cũng cực kỳ hung hãn. Triệu Khang đội ngũ cùng Cao Câu Ly tương đối cũng là khó phân cao thấp. Bởi vậy Triệu Khang cho rằng Cao Câu Ly đội ngũ muốn so Đại Hoa đội ngũ còn mạnh hơn ra một chút như vậy. Bất quá cũng may Đại Hoa nhân dân bộ đội con em nhân số trên chiếm ưu, bởi vậy đánh tới cuối cùng khẳng định là Đại Hoa thắng lợi, cho nên Triệu Khang cũng không vì nhân dân bộ đội con em lo lắng. Rất nhanh